Thiếu phu nhân vô lại, chương 408, Sủng Nhi anh chuẩn bị kết hôn, 13, góc truyện audio.com, Tần Thánh trong nháy mắt hoảng hốt một giây sau, anh nhưng phi một chút vừa muốn mở mang mắng ra tới, nhưng Tịch Giản Cận tiếp tục mở miệng. Tháng sau tôi phải kết hôn, Tần Thánh kinh ngạc nhìn Tịch Giản Cận, anh giống như là không có nghe được anh ta nói gì, hỏi ngược lại. Cái gì? Tịch Giản Cận cười cười, rất là thong dong, mang theo một loại trầm ổn cùng bình tĩnh vượt quá số tuổi, hàm xúc nói. Tôi phải kết hôn, tôi vốn đã có vị hôn thê, tháng sau kết hôn, đến lúc đó sẽ có thiệp mừng. Lần này Tần Thánh hoàn toàn nghe hiểu rồi. Người đàn ông trước mặt này, rốt cuộc hướng về phía anh nói những thứ gì? Tần Thánh sửng sốt hồi lâu, anh suy nghĩ cuối cùng, mới hỏi một câu. Anh muốn kết hôn, Tịch Giản Cận gật đầu, không có nói chuyện. Sắc mặt Tần Thánh xanh mét lên, mắt trợn to, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, tay cầm thanh quyền, bởi vì dùng sức xương cốt phát ra thanh âm khanh khách nghe kinh tâm động phách. Người trước mặt này, nói cho anh biết anh ta muốn kết hôn. Kia tiểu Sủng Nhi nên làm cái gì bây giờ? Cô nằm ở trên giường bệnh khó chịu như vậy, anh ta lại nói cho anh biết anh ta muốn kết hôn. Tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Tần Thánh mâu quang chợt lóe, trong lúc bất chợt rất muốn đem Tịch Giản Cận bầm thây vạn khúc. Tịch Giản Cận hình như thấy được Tần Thánh tức giận, anh ta lại không có hề sợ, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, anh ta ngưng mắt nhìn Tần Thánh, thanh âm có chút khàn khàn. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, tôi hiện tại đã không thích cô ấy. Giống như là anh liều mạng thích cô ấy, nhưng là cô ấy cũng không quay đầu lại xem anh một cái, là giống nhau như đúc đấy. Bóng dáng Tần Thánh khẽ lảo đảo, ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không lưu lại dấu vết, hướng phía sau lui ra một bước, một hồi lâu mới nói. Cô ấy không thương tôi, cô ấy yêu anh, nhưng tôi không thương cô ấy. Tịch Giản Cận nhíu lông mày, thanh âm rất thấp, cực kỳ giống sau khi chết, quả đấm của anh bỗng nhiên nắm chặt, cố gắng cất giấu âm điệu run rẩy của mình, tôi không thương cô ấy, lý do này có đủ hay không? Tần Thánh hoảng sợ, vốn là tức giận, nay một chữ cũng không phát ra được. Tần Thánh giãy giụa, nhưng là lúc ấy anh xuất hiện ở studio, giải thích thế nào? Cách chương